Chàng rể siêu cấp, chương 1175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1175, quá chậm. Trên thực tế, có lẽ chỉ sau khi Lân Long thức tỉnh, mới đủ tư cách để anh sử dụng sức mạnh đỉnh cao của mình. Còn những người bình thường trên trái đất, Hàn Tam Thiên dùng chút sức lực bọn họ có thể đã chết đi sống lại. Anh nghĩ rằng trận đầu hôm qua đã là giới hạn của tôi rồi ư? Hàn Tam Thiên cười hỏi. Tiếu Cá Tử quả thực đã nghĩ như vậy, hơn nữa nhiều người trong giới võ thuật ở Yên Kinh cũng cho là như vậy. Tuy nhiên, nhìn trạng thái hiện tại của Hàn Tam Thiên dường như suy nghĩ của bọn họ không khớp với sự thật. Nhưng Hàn Tam Thiên chẳng qua chỉ mới 14 tuổi mà thôi, anh còn có thể lợi hại đến mức nào? Phải biết rằng con đường võ thuật ngoại trừ có thiên phú còn cần một thời gian dài tích lũy mới có thể trở thành cao thủ thực sự. Nói cách khác, cô trở thành một cao thủ khi còn trẻ gần như là điều không thể. Hôm nay tôi cũng vừa lúc chứng kiến được giới chương 1175 quá chậm hạn của cậu. Sau khi Tiểu Cả Tử nói xong, nhìn sang hai người đàn ông lực lưỡng bên cạnh. Nếu anh ta đã bị Hàn Tam Thiên nhìn thấu rằng anh ta mới là người lợi hại nhất trong ba người thì không cần để hai người này lãng phí thời gian nữa. Giới Hàn, Hàn Tam Thiên cười khinh thường, nói, anh có tư cách đó sao? Tiểu Cá Tử cắn chặt răng, tức giận bởi những lời nói của Hàn Tam Thiên, chỉ thấy thân hình của anh ta hơi ngồi xuống xuống, thủ thế chuẩn bị tấn công. Hàn Tam Thiên để hai tay ra sau lưng, thản nhiên nói. Cho anh một cơ hội, nếu anh có thể chạm vào tôi nhận thua. Hàn Tam Thiên, cậu quá kiêu ngạo rồi. Tiểu Cá Tử hét to một tiếng, hai chân đạp xuống đất đúng lúc đạp vỡ đá phiến lót nền. Thấy cảnh như vậy, Mạc Môn Thương mỉm cười, đây là người khiêm tốn nhất trong võ quán của nhà họ Mạc nhưng rất mạnh mẽ, vô số cao thủ đều bại dưới tay anh ta. Hành động tự cao tự đại này của Hàn Tam Thiên, chắc chắn cũng trở thành vong hồn dưới nắm đấm của anh ta. Mạc Môn Thương không sợ Hàn Tam Thiên chết chương 1175 quá chậm ở nhà họ Mạc sẽ mang đến phiền phức cho ông. Bởi vì nhà họ Hán trong mắt ông chẳng qua chỉ là một gia tộc không đáng nhắc tới, nên cho dù Hàn Tam Thiên có chết ở nhà họ Mạc thì nhà họ Hàn cũng không có gan đến làm khó ông. Hơn nữa hiện tại Hàn Tam Thiên đã rời khỏi nhà họ Hàn, Mạc Môn Thương không cần phải lo lắng về điều đó. Tiếng gió rít gào từ nắm đấm, Hàn Tam Thiên gật đầu khen ngợi, sức mạnh của Tiểu Cá Tử này quả thực là không tầm thường. Nếu lấy sức mạnh của Thiên Khải để so sánh thì anh ta ít nhất đã đạt tới cấp chữ địa, cảnh giới này rất hiếm có đối với người thường trên thế giới. Chỉ tiếc đối với Hàn Tam Thiên cấp chữ địa chỉ giống như con kiến, cho dù là cấp chữ thiên đến đây cũng không là gì ở trước mặt Hàn Tam Thiên. Tiểu Cả Tử tung ra một cú đấm mạnh mẽ, Hàn Tam Thiên tránh thoát với một khoảng cách rất nhỏ ở phút cuối. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hàn Tam Thiên sẽ gục ngã trước cú đấm này, nhưng anh lại không bị gì cả. Chương 1175, quá chậm. Trong lòng Tiểu Cá Tử đột nhiên kinh ngạc, Hàn Tam Thiên tránh thoát trong giây phút cuối cùng, không phải là anh phản ứng chậm và may mắn, mà là anh cố ý làm như vậy, nếu đúng như vậy thì sức mạnh của Hàn Tam Thiên chắn chắn cao hơn anh ta. Tiếp tục đi, giọng nói của Hàn Tam Thiên truyền đến bên tai, khiến cho Tiểu Cá Tử nổi giận. Muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiểu Cá Tử gầm lên giận dữ, anh ta lập tức phát động đợt tấn công thứ hai đối với Hàn Tam Thiên, hơn nữa động tác lúc này đã nhanh hơn, sức lực cũng mạnh hơn. Ở trong mắt người ngoài, tốc độ xuất ra nắm đấm của Tiểu Cá Tử, mắt thường gần như không thể nắm bắt được. Nhưng ở trong mắt của Hàn Tam Thiên, anh có thể nhìn thấy rõ ràng quỹ đạo và điểm đối phương tung cú đấm. Chậm, thật sự rất chậm. Hàn Tam Thiên lắc đầu, chương 1175, quá chậm, tiếc nuối nói. Nhớ đến lúc đầu còn ở thế giới Hiên Viên, Hàn Tam Thiên đã đụng phải một vài đối thủ thực sự, muốn gặp được đối thủ có cấp bậc như vậy ở trái đất gần như là chuyện không thể. Tiểu Cả Tử nghe được chữ chậm này, sắc mặt tái nhợt, tốc độ tung cú đấm của anh ta đã được giới võ thuật ở Yên Kinh công nhận là rất nhanh, không ngờ lại bị Hàn Tam Thiên đánh giá như vậy, điều này khiến cho anh ta có cảm vọng tột độ. Rốt cuộc thì Hàn Tam Thiên không phải chỉ biết nói, mà là mỗi một lần đều tránh thoát đòn tấn công của anh ta một cách chính xác. Vẻ mặt đắc ý ban đầu Mạc Môn Thương cũng dần dần trở nên cứng lại, ông hiểu rõ thủ hạ của mình mạnh đến mức nào, hơn nữa mỗi khi đánh nhau anh ta đều chiếm thế thượng phong trong thời gian ngắn, thậm chí là kết thúc trận đầu. Nhưng đối mặt với việc Hàn Tam Thiên không ra tay, anh ta lại không tận dụng được điều đó. Thậm chí ngay cả một sợi tóc của Hàn Tam Thiên anh ta cũng không chạm vào được. Trong lòng Mạc Môn Thương hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì? Chương 1175, quá chậm. Làm sao có thể, thằng nhóc vô dụng của nhà họ Hàn sao có thể lợi hại đến mức này? Mạc Môn Thương thật sự không thể tin, một người như vậy tại sao lại bị nhà họ Hàn tung tin nhảm là đồ vô dụng? Chẳng lẽ đây là mưu kế nào đó của nhà họ Hàn? Nếu anh không có sở trường gì khác thì tôi sẽ đánh trả. Sau gần 10 chiêu, Hàn Tam Thiên nói với Tiểu Cá Tứ. Tiểu Cá Tứ đã thẹn quá hóa giận, đòn tấn công không hề có kết cấu, hiện tại anh ta đã làm lộn xộn vị trí của chính mình. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ thở dài. Đánh nhau với kẻ yếu như vậy thật sự là lãng phí thời gian của anh. Chấm dứt đi, sau khi Hàn Tam Thiên bình thản nói xong câu đó, bóng dáng của anh đã xuất hiện phía sau Tiểu Cá Tứ. Chỉ thấy một tay của Hàn Tam Thiên bắt lấy sau gáy của Tiểu Cá Tứ, sau đó hét lên khiến cho Tiểu Cá Tứ mất đi trọng tâm mà bay lên trời. Chương 1175, quá chậm, chỉ dùng sức lực của một tay đã nhấc được Tiểu Cá Tứ lên, hơn nữa còn hất bay lên cao. Kế tiếp hai chân của Hàn Tam Thiên đạp xuống đất sau đó nhảy lên trên, trước khi Tiểu Cá Tứ còn chưa rơi xuống, anh đã tung một cú đấm vào sống lưng của anh ta. Khi Tiểu Cá Tứ cảm nhận được cơn đau từ sống lưng truyền đến, khuôn mặt anh ta lập tức bị bao trùm bởi sự tuyệt vọng. Anh ta biết một cú đấm này đã đủ làm gãy xương sống của anh ta, nửa đời sau của anh ta sợ rằng chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Bịch, Tiểu Cá Tứ rơi xuống đất, làm cho bụi bay đầy trời. Anh ta không đau đớn kêu to nhưng biểu cảm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mạc Ngôn Thương, ông có còn người giúp đỡ không? Hàn Tam Thiên quay đầu hỏi Mạc Ngôn Thương. Chương 1175, quá chậm. Mạc Ngôn Thương cảm nhận thực sự kinh khủng. Lúc này ông cũng không tiếp tục phủ nhận rằng bản thân tỏ ra sợ sệt một đứa trẻ, vì đứa trẻ này căn bản không giống những đứa trẻ bình thường, ngay cả người mạnh nhất dưới tay của ông cũng bị xử lý dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Mạc Ngôn Thương hít sâu một hơi sau đó hỏi. Lúc này ông không thế không lo lắng cho kết cục của chính mình, ngộ nhờ bị Hàn Tam Thiên đắm vào bộ xương già của ông, có lẽ cái mạng này của ông không thể giữ nổi. Tất cả những gì ông đã lấy đi của nhà họ Thích cho dù là phân chuột cũng phải đem trả lại. Ông cần thời gian bao lâu? Hàn Tam Thiên nói, tuy rằng Mạc Ngôn Thương rất không cam lòng, dù sao kế hoạch của ông ta đã phải trả giá rất đắt nếu đem trả lại. Tất cả công sức đều đổ sông để biến, nhưng Hàn Tam Thiên đã kiên quyết yêu cầu như thế, làm sao Mạc Ngôn Thương dám không nghe theo. Ít nhất trước khi nghĩ ra cách để đối phó với Hàn Tam Thiên, ông chỉ có thể giả vờ thỏa hiệp. Cách chương.